Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là ta. Dạ Linh Nhi hoàn toàn đã hoảng không lựa lời. Mẫu thân ngươi là vị kia già lam nữ đế sao? Dạ Linh Nhi nhẹ gật đầu, sau đó mắt lộ ra buồn bã, ghê gian triệt. Cái này nguyền rủa là giao nhân tộc ấn khắc tại trong huyết mạch viễn cổ nguyền rủa, liền xem như tiên nhân đều không cách nào đào thoát, chớ nói chi là ta. Không nói chuyện nói ra về sau, dạ Linh Nhi tâm ngược lại là buông lỏng không ít. Gian triệt, nếu như ta hoàn toàn hóa đá về sau, ngươi có thể ngàn vạn muốn chạy xa xa, mẫu thân của ta tất nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ, đến lúc đó sẽ liên lụy đến ngươi, ta. Ta không muốn ngươi chết. Hiển nhiên, ngây thơ thiếu nữ đã tại gian vô màn ảnh cao siêu diễn kỹ hạ hoàn toàn luân hãm. Chương 676, trực diện già lam nữ đế. Thâm tình thiếu niên gian công tử. Ấn khắc tại trong huyết mạch nguyền rủa. Gian triệt ra vẻ kinh hoảng mở miệng. Hai cánh tay nắm vuốt già Linh Nhi đầu vai, nhìn vô cùng khẩn trương. Ta hiện tại hóa đá tốc độ càng lúc càng nhanh. Khả năng thật muốn. Thiếu nữ lại nói một nửa liền cúi đầu, ngày bình thường chỉ biết là khi dễ nàng đại phôi đảng đột nhiên trở nên như thế hoảng hốt. Cái này khiến già Linh Nhi trong lòng có cổ không hiểu rung động. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Gian triệt nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị. Linh Nhi, mẹ của ngươi ở đâu? Ta muốn gặp nàng. Gian triệt lời nói để già Linh Nhi ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nháy hai lần con mắt. Mẫu thân. Không sai, ngươi không phải mới vừa nói sao? Mẫu thân ngươi có thể thông qua mộng cảnh quấy nhiễu hiện thế, ta mặc dù không biết mẫu thân ngươi thủ đoạn mạnh bao nhiêu, nhưng là cùng ta đối thoại hẳn không có vấn đề gì à? Dạ Linh Nhi nhẹ gật đầu, e không sai, mẫu thân của ta xác thực có thể thông qua loại này mộng cảnh quấy nhiễu hiện thế, nhưng là mẫu thân của ta đối ngươi ghi hận trong lòng, gặp được ngươi về sau tất nhiên sẽ xuống tay với ngươi. Dạ Linh Nhi khẩn trương nói, nhưng cùng lúc cả người lại có chút áy náy, nàng là mẫu thân con gái ruột. Nhưng lúc này lại cùi chỏ ra bên ngoài gạt. Ha ha, làm sao rồi? Linh Nhi bắt đầu lo lắng phu quân an nguy sao? Gian triệt ý cười nhu tình. Đem và Linh Nhi đều cho thấy choáng. Không có. Không có, ta mới sẽ không lo lắng an nguy của ngươi, ngươi ít tự mình đa tình. Có thể nhìn ra, cho dù hóa đá cũng đỡ không nổi già Linh Nhi ngạo kiều. A, à, ngươi a, à, hóa đá đều không có ngươi mạnh miệng. Gian triệt duỗi ra ngón tay sờ sờ thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo. Linh Nhi, ta phải đi gặp mẫu thân ngươi một mặt, có lẽ chỉ có mẫu thân ngươi có biện pháp giải trừ ngươi hóa đá, nhưng là nàng lại không nói. Đương nhiên muốn gặp nhạc mẫu một mặt a, bằng không thì hắn làm sao cho nhạc mẫu đại nhân lưu lại sâu chim một mặt. Dạ Linh Nhi trầm mặt, suy tư sau một lát chậm rãi nhẹ gật đầu, thì cũng được. Nhưng là ngươi đợi chút nữa nhất định phải đứng tại đằng sau ta, mẫu thân của ta đại nhân tu vi rất mạnh, tinh thông mộng cảnh chi đạo, nàng tại trong giấc mộng của mình chính là vô địch tồn tại, cho dù là bán tiên cảnh cường giả đều không tránh thoát được. Gian triệt, ta cũng đối mộng chi đại đạo có chỗ chạm đến, đợi chút nữa ngươi đi theo ta nhập mộng. Ta sẽ đem ngươi kéo vào giấc mơ của ta bên trong, mẫu thân của ta vẫn luôn tại ta mộng cảnh thế giới bên trong. Ngươi ở nơi đó liền có thể nhìn thấy nàng. Thời khắc này già Linh Nhi ngược lại là lộ ra cực kỳ nhu thuận, xa xa không có lúc trước vừa hạ giới nghịch ngợm cùng ngạo kiều. Về phần Gian Triệt nha. Ngoan ngoãn đi theo già Linh Nhi sau lưng, một bộ cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ. Trên thực tế đâu? Và Linh Nhi mộng cảnh sớm đã bị Gian Triệt trình coi cái không còn một mảnh. Trước đó vận dụng hệ thống đạo cụ thể, mỗi lần đều len lén lẻn vào trong giấc mộng của nàng, có hệ thống che chở. Cho dù già lam nữ đế danh xưng 3.000 mộng cảnh thứ nhất đế cũng căn bản không phát hiện được hắn. Rất nhanh, Gian Triệt liền đi theo già Linh Nhi tiến vào trong mộng cảnh. Đương nhiên đi, khi tiến vào mộng cảnh trước đó, Gian Triệt cho mình trên thân trước hạ đầy bút lại nói. Bất tử điểu che chở. Thiên đạo cấp, duy nhất một lần đạo cụ thể, như ngài tử vong, lập tức phục sinh. Chết thay hoa hoa, có thể thay túc chủ ngăn cản một lần trí mạng thương hại, đem hết thảy mặt trái hiệu quả tất cả đều chuyển di thanh không. Không có kẻ hở, nhận uy hiếp tính mạng tự động phát động, 10 giây đồng hồ bên trong đem ở vào triệt để vô địch trạng thái. Giang Triệt lão cẩu vương, trên thân tùy thời tùy chỗ đều mang các loại đạo cụ thẻ. Thực không dám giấu giếm, vẻn vẹn không có kẻ hở cái này một loại cấp bậc đạo cụ thẻ, Giang Triệt trên thân liền đồn mấy trăm tấm, liền xem như đại đế tiên nhân đến. Cũng chỉ có thể chờ lấy hắn vô địch thời gian kết thúc lại động thủ. Và Linh Nhi mộng cảnh so Giang Triệt tưởng tượng phải đẹp hơn nhiều. Khắp nơi đều là màu hồng tiểu sứa, bơi qua bơi lại rất là mộng ảo, liền ngay cả bối cảnh đều là phấn màu trắng. Thiếu nữ cảm giác 10 phần, cùng nữ hài khuê phòng không sai biệt lắm. Mẹ ngươi đâu? Giang Triệt đi theo già Linh Nhi sau lưng, nhìn chung quanh có loại tiến vào trong nhà người khác yêu đương vụng trộm cảm giác. A, mẫu thân đại nhân không thể thời gian dài nhập mộng, rất tiêu hao tinh lực. Ta hiện tại kêu gọi nàng thử một chút. Nói già Linh Nhi tay nhỏ liền bắt đầu kết lên phức tạp pháp ấn, từng sợi đạo vận hiển hiện mà ra. Rất nhanh, toàn bộ mộng cảnh liền bắt đầu bóp méo bắt đầu, một cổ khổng lồ mà kinh khủng uy áp giáng lâm. Phấn nộn huyễn cảnh bị xé nứt mở, hư không trong cái khe chậm rãi đi ra một đạo kim sắc bóng hình xinh đẹp. Kim sắc váy hiện ra lộng lẫy ánh sáng, eo nhỏ bị một áng mây mang thắt càng lộ vẻ không đủ một nắm, một đôi mắt phượng mang theo bể nghệ thiên hạ lãnh diễm chi ý, tóc xanh chải thành hoa thiều, phát hiện tự hồ cũng chớp động lên đi. Ểm điểm tinh huy, quanh thân bị tiên khí lượng lờ, đã có ung dung hoa quý lại cho người ta một loại thanh lãnh tuyệt trần cảm giác. Giang Triệt nuốt một ngụm nước bọt, cái này nhạc mẫu đại nhân. Thật không hổ là nữ đế a, người bình thường nhưng không có loại khí thế này. Già Lam nữ đế hiện thân về sau, tự nhiên đã nhận ra Giang Triệt tồn tại. Ánh mắt lướt qua già Linh Nhi, trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Triệt. Mà Giang Triệt đâu? Cũng không chút nào sợ, trực tiếp mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đều nói cùng lão hổ đối mặt có thể khu trừ nội tâm dâm tà, Giang Triệt hiện tại cho điểm cái tán, cùng già Lam nữ đế cái này cọp cái đối mặt. Trong lòng của hắn là một điểm ý nghĩ cũng không dám có a. Bầu không khí cổ quái thậm chí để già Linh Nhi đều chân tay lúng cuống lên, nàng chỉ cảm thấy mình tự hồ làm sai chuyện, không nên tin vào Giang Triệt lời nói đem hắn kéo vào mộng cảnh. Nửa ngày về sau, già Lam nữ đế mới mở miệng, "Ngài Khương gia đế tử." Giang Triệt gật đầu, "Ngài không sai, tại hạ Giang Triệt, đến từ Cửu Thiên Khương gia, là Linh Nhi phu quân." A ha ha. Một cái hoa tâm đa tình đàn ông phụ lòng cũng không cảm thấy ngại tự xưng Linh Nhi phu quân. Già Lam nữ đế tự hồ nghe đến cái gì trò cười, sau đó trực tiếp động thủ, đều không có cho Giang Triệt khả năng phản ứng. Toàn bộ mộng cảnh liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không gian đều nương theo lấy phẫn nộ của nàng mà trở nên vặn vẹo dị thường. Nguyên bản tựa như ảo mộng mộng cảnh thế giới trong khoảnh khắc liền hôn thiên ám địa lôi vân dày đặc, toàn bộ không gian đều trở nên u ám, duy chỉ có cái kia đạo kim sắc thân ảnh chói mắt nhất. Lúc đầu chuẩn bị tốn chút công phu xâm nhập giấc mơ của ngươi giết chết ngươi, nhưng là ngươi vậy mà đưa mình tới cửa. Vậy liền đem mệnh ở lại đây đi. Già Lam nữ đế thanh âm lạnh lẽo như là một thanh lưỡi đao sắc bén. Giang Triệt xem như tự mình cắt địa cảm thụ một chút như thế nào đại đế cường giả. Trước đó những cái kia Khương gia đại đế nhóm, cho tới bây giờ đều không có chân chính xuất thủ qua, Giang Triệt rất khó cảm nhận được đại đế cảm giác áp bách. Hiện tại hắn cảm nhận được. Vẻn vẹn chỉ là mộng cảnh xâm nhập, khả năng đều không phát huy ra đỉnh phong thời kỳ một phần vạn năng lực, cũng đã cảm giác áp bách 10 phần. Nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là cảm giác áp bách. Mẫu thân. Mẫu thân ngươi lãnh tĩnh một chút. Căn bản không cần Giang Triệt xuất thủ, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp cũng đã ngăn tại hắn trước người. Già Linh Nhi. Dứt khoát đứng dậy. Chương 677, Giang Triệt. Ta nguyện ý đi chết. Mẫu thân. Mẫu thân ngươi lãnh tĩnh một chút. Già Linh Nhi hai tay mở ra, dùng thân thể nho nhỏ ngăn tại Giang Triệt trước mặt. Già Lam nữ đế dừng lại, nhàn nhạt nhìn xem mình nữ nhi, ánh mắt đặt ở Già Linh Nhi trên tay phải. Lúc này Già Linh Nhi tay phải đã có hơn phân nửa đều hóa đá, đoán chừng bước kế tiếp nàng cả cánh tay phải đều không thể động đậy, sau đó chậm rãi liền sẽ triệt để hóa đá. Già Linh Nhi. Nữ đế có chút không kềm được. Ta không phải để ngươi đừng lại đối với hắn động tâm sao? Ngươi làm sao còn? Già Linh Nhi nghe vậy sắc mặt lộ ra một tia buồn bã, ê mẫu thân. Ta mặc dù không hiểu, nhưng là ngài còn có thể không hiểu sao? Trên thế giới khống chế khó nhất. Là lòng người a, ta cũng không muốn yêu hắn, nhưng ta. Ta khống chế không nổi. Nàng ngay từ đầu đúng là phi thường hận Giang Triệt, hận hắn điếm ô trong sạch của mình, hận hắn để cho mình mất đi rất nhiều. Yêu đương não chính là dạng này, hận hận. Liền hận ra tình cảm. Ngươi già lam nữ đế tâm tính nổ a. Tích. Túc chủ thành công hố già lam nữ đế, thu hoạch được 5 ức điểm tích lũy. Thoải mái a, loại này ngay trước đại đế mặt hao lông dê cảm giác, đơn giản không có người nào. Linh Nhi, ngươi đã có tâm ma chờ ta giết tiểu tử này, ngươi tự nhiên sẽ trở về thường nhân. Nữ đế đưa tay, hư không trực tiếp sinh ra vô số đạo bình chướng, đem già Linh Nhi một mực khốn tại vòng bảo hộ bên trong. Sau đó trống rỗng sinh ra vô số đạo đốt ngọn lửa màu đen xiềng xích, hướng phía Giang Triệt bay tới. Hư không sinh vật, ở trong giấc mộng. Già Lam nữ đế chính là chân chính thần minh. Nhưng mà này còn là cách vị diện xuất thủ, nếu như tại cửu thiên bên trong thực lực không có bị cắt giảm, cho dù là bán tiên cảnh bị kéo vào mộng cảnh cũng có vẫn lạc phong hiểm. Một đạo xiềng xích trực tiếp quán xuyên Giang Triệt xương quai xanh, đốt hắc hỏa thậm chí đem hắn nửa bên thân thể đều đốt khét lẹt. Ồ, ngươi vì sao không tránh? Nữ đế cư cao quan sát Giang Triệt. Giang Triệt rất im lặng. Mụ mại phê, ngươi tốc độ này nhanh như vậy người bình thường có thể tránh thoát đi không? Đương nhiên đi, tránh là nhất định có thể tránh, nhưng không cần thiết. Chỉ là vết thương trí mạng không đáng nhắc đến. Hắn Giang Triệt khổ nhục kế cũng không có ít diễn, trước đó độ thiên kiếp lúc khổ nhục kế liền đem Du Uyển Nhi lừa gạt khóc như mưa. Hôm nay, hắn Giang Triệt là thâm tình Giang Triệt. Khụ khụ, bởi vì không sợ. Giang Triệt đột nhiên phun ra một mụn máu tươi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Không sợ. Vậy liền chết đi cho ta. Nữ nhân điên một lời không hợp liền động thủ, xuyên qua Giang Triệt đầu vai xiềng xích trong nháy mắt bộc phát. Tích. Bất tử điểu che chở đã phát động, túc chủ thành công phục sinh. Giang Triệt rất im lặng. Hắn cũng không kịp cảm thụ tử vong đâu, cái này mẹ nó liền sống lại. Cái này con mụ điên a, đến thật a. Cái này phục sinh thủ đoạn. Bất quá ngươi mặc dù có lại nhiều thủ đoạn, hôm nay cũng nhất định phải chết. Ngay tại con mụ điên tiếp tục động thủ thời điểm, Giang Triệt một tay nắm chặt xiềng xích, lệ nữ đế đại nhân, tại sao khăng khăng muốn ta tính mệnh? Già Lam nữ đế liếc qua già Linh Nhi, cười lạnh một tiếng. Nguyên lai mình nữ nhi không có đem tổ tiên nguyền rủa sự tình nói ra a. Thật sự là buồn cười, nàng già lam nữ đế chấm dứt tình lấy xưng. Không có nghĩ rằng vậy mà sinh một cái yêu đương não nữ nhi. Nếu không phải khuê nữ là nàng hoài thai 300 niên sinh xuống tới, nàng đều muốn hoài nghi có phải hay không ôm sai em bé. Bất quá nha. Già lam nữ đế tự hồ nghĩ tới điều gì, cười lạnh một tiếng. Linh Nhi, tổ tiên nguyền rủa cũng không phải là không có căn cơ. Nhân tộc nam tử nhất biết gạt người, không tin. Ta đến thay ngươi nghiệm chứng một hai. Nói nữ đế liền dẫn theo xiềng xích đem Giang Triệt kéo đến trước người. Giang Triệt cùng già lam nữ đế khoảng cách không đủ 2 mét, thậm chí Giang Triệt đều có thể ngửi được trên người nàng cái kia cổ không nhược u lan mùi thơm cơ thể, chỉ bất quá. Đây chính là một đóa toàn thân là gai độc độc hoa hồng. Giang Triệt ngước mắt, khóe miệng thấm lấy vết máu, nhìn thê thảm vô cùng. Nhưng là ánh mắt lại vẫn bình tĩnh nhìn nữ đế. Ta dựa vào, cô gái này để khoảng cách gần nhìn so mẹ nó Figer còn tốt nhìn a, da kia. Ba dê khu thiếu đi ngươi quả thực là cấm khắp giới một tổn thất lớn a. Thật không hổ là nữ đế a, xiềng xích này khóa ta. Còn kém không có cái kia tiểu Pika roi. Khụ khụ. Bất quá nữ nhân này thật hung ác a, nói dứt liền dứt. Nếu như không có đạo cụ thể, ta mẹ nó đều chết qua một lần. Nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta giao nhân tộc ấn khắc tại trong huyết mạch nguyền rủa, tộc nhân không thể yêu nhân loại, nếu không liền sẽ dần dần hóa đá. Nữ đế lạnh nhạt nói, sau đó chỉ già Linh Nhi hóa đá cánh tay phải, cơ hồ là cắn hàm răng mở miệng. Nhìn thấy sao? Linh Nhi đã dần dần hóa đá, loại này hóa đá trình độ là không thể nghịch, cho dù đem các ngươi hai người ngăn cách đến chân trời góc biển vĩnh sinh không thấy. Linh Nhi vẫn sẽ từ từ hóa đá, trừ phi. Ngươi chết. Già Lam nữ đế cắn răng mở miệng. Cho nên ngươi rõ chưa? Vì sao ta khăng khăng muốn ngươi chết? Ta thân là Linh Nhi mẫu thân. Vì Linh Nhi ta có thể cùng toàn thế giới là địch. Cho dù đắc tội toàn bộ Khương gia cũng ở đây không tiếc. Nữ nhân tự hồ đem đại cục nắm giữ, chỉ cần giết Giang Triệt. Hết thảy đều đem bình tĩnh lại. Ai Giang Triệt ánh mắt tự hồ nổi lên hoàn toàn u ám. Ha ha, ngươi không phải nói mình thích Linh Nhi sao? Đã thích Linh Nhi, chắc hẳn. Ngươi cũng không muốn nhìn xem Linh Nhi từng bước một hóa đá a? Già Lam nữ đế bật cười, chỉ bất quá Tiếu Dung mang theo lạnh lẽo thấu xương. Giang Triệt rất im lặng. Lời nói này, ngươi nói đều là ta từ a. Đã ngươi yêu Linh Nhi, cái kia hẳn là cũng có thể thay nàng đi chết đi. Già Lam nữ đế phụ thân tiến đến Giang Triệt bên tai, thanh âm như là ác quỷ nói nhỏ. Chỉ bất quá nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Giang Triệt lúc này tâm tư căn bản không có đặt ở nàng bên trên. Tốt. Thật trắng. Giang Triệt, không muốn. Ngươi cần làm chuyện điên rồ a. Mẫu thân. Mẫu thân đại nhân ngài không nên ép hắn được không? Và Linh Nhi thanh âm để Giang Triệt hồi phục thần trí. Nói thật, hắn thật là có chút ít chột dạ, hắn thật là đáng chết a. Nữ đế đại nhân, ta. Ta lựa chọn chết. Giang Triệt chậm rãi mở miệng, mới mở miệng thậm chí đều đem Già Lam nữ đế cho khiếp sợ đến. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta nguyện ý đi chết. Giang Triệt lạnh nhạt mở miệng. Ha ha. Ha ha ha, có thể. Cây đao này cho ngươi, hiện tại lập tức tự sát. Thần hồn của ngươi mảnh vỡ sẽ vĩnh viễn tiêu tán, cho dù là tiên nhân đều không cách nào phục sinh. Đương nhiên, tự sát chẳng qua là ngươi thể diện kiểu chết, nếu như ngươi không nguyện ý thể diện. Ta cũng có thể đến giúp đỡ ngươi thể diện. Nhà khác đều là khi dễ con dâu ác bà, đến Giang Triệt nơi này. Khi dễ con rể tà ác mẹ vợ. Giang Triệt. Không muốn a. Tuyệt đối không nên. Và Linh Nhi khàn cả giọng. Nàng chưa từng có nghĩ tới, Giang Triệt vậy mà lại vì mình lựa chọn tự sát. Thoát một chút, độ thiện cảm cơ hồ kéo căng. Tùy theo mà đến chính là, hóa đá tốc độ tăng lên. Chương 678, 9999 cái mạng, là huynh đệ liền đến chặt ta. Tự sát. Nghe được Già Linh Nhi lời nói, Giang Triệt kém chút không có vui ra, nhìn một cái này Linh Nhi biết nhiều hơn người đau lòng a. Không giống cái này ác độc mẹ vợ, liền biết đòi mạng hắn. Ta Giang công tử có nhiều như vậy hậu cung mỹ thiếu nữ, làm sao có thể bỏ được tự sát? Huống chi cửu thiên chi thượng còn có nhiều như vậy chờ đợi hắn sủng hạnh các tiên nữ, coi như không vì mình cân nhắc. Vì các cô nương tưởng tượng hắn cũng không thể tự sát a. Có thể đối mặt Già Lam nữ đế từng bước ép sát, Giang Triệt tự hồ chỉ có tự vận một con đường này. Nhưng Giang Triệt hoàn toàn không hoảng hốt. Khuôn mặt vẫn là như vậy bình tĩnh. Nữ đế đại nhân, sau khi ta chết, còn xin ngài thay ta chiếu cố tốt Linh Nhi. Giang Triệt thanh âm thành khẩn vạn phần. Nữ nhân nhận định Giang Triệt đã không có đường lui, thần sắc cũng bình thường trở lại mấy phần. Ngươi sau khi chết, giao nhân tộc nguyền rủa đương nhiên sẽ không kéo dài, ta sẽ dẫn lấy Linh Nhi ẩn vào cửu thiên, nàng quãng đời còn lại sẽ bình yên vô sự vượt qua. Cho dù tiên nhân đều không cách nào tìm được tung tích. Già Lam nữ đế nhìn qua Giang Triệt thân ảnh, nàng thừa nhận. Mình tự hồ xác thực nhìn lầm, cái này Giang Triệt đối Linh Nhi tình cảm xác thực rất sâu. Nhưng này lại như thế nào? Hắn bất tử, Linh Nhi sẽ chết. Mặc dù tiểu tử này trên thân gánh vác lấy giao nhân tộc tổ địa bí mật, nhưng lúc này nàng cũng lười đi tìm kiếm tổ địa bí mật, Linh Nhi an toàn trọng yếu nhất. Nữ đế đại nhân, ta còn có một điều thỉnh cầu. Nói đi. Già Lam nữ đế cũng là không nhất thời vội vã, hai tay khoanh trước ngực, dù sao tiểu tử này bị nàng nhập mộng về sau, cho dù cửu thiên khương gia đại đế nhóm muốn xuất thủ can thiệp, cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại Giang Triệt đã biến thành trên thất thịt cá. Mặt nàng xâm lược. Nữ đế đại nhân, ta còn có hơn 20 vị xinh đẹp hồng nhan tri kỷ, sau khi ta chết các nàng tất nhiên sẽ thương tâm vô cùng, còn xin ngài hảo hảo an trí các nàng. Già Lam nữ đế rất im lặng. Ta còn có một cái chưa xuất thế hài tử, coi là thật đáng thương a, nữ đế đại nhân ngài có thể thụ nàng làm nghĩa nữ sao? Có ngài phù hộ. Bên ta có thể yên tâm. Nữ đế rất im lặng. Nói xong không? Chỉ cần ngươi chết, ta sẽ không làm khó nữ nhân của ngươi cùng hài tử. Không có. Còn có một chuyện, Nữ đế đại nhân, ngài thủ đoạn thông thiên. Con người của ta tương đối tin phụng phong thủy chi đạo, sau khi chết muốn tán tại cực phẩm bảo huyệt bên trong, ngài có thể hay không? Tích. Túc chủ hố già lam nữ đế, thu hoạch được 3 ức hố cha giá trị. Già lam nữ đế có chút không kềm được, còn muốn cực phẩm bảo huyệt. Gia hỏa này đem mình làm cầu nguyện ao sao? Một kẻ hấp hối sắp chết lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Ha ha, ngươi đây là chuẩn bị kéo dài thời gian sao? Chờ lấy đám kia cửu thiên khương gia các lão tổ xuất thủ cứu ngươi. Ta cho ngươi biết, không ai có thể cứu được ngươi. Không phải. Nữ đế ngài lý giải sai, ta cái này chết. Giang Triệt thái độ nhìn có chút khiêm tốn. Nhưng là tại ta trước khi chết, có thể cùng Linh Nhi tỏ tình một chút không? Người sắp chết tỏ tình. Nữ đế đại nhân ngài tổng sẽ không cự tuyệt đi. Nữ nhân trầm mặc thật lâu, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể đùa nghịch cái gì mánh khóe. Ở phía này mộng cảnh thế giới bên trong, nàng chính là tuyệt đối cường giả, cho nên nàng hoàn toàn không lo lắng Giang Triệt múa hí, liền xem như muốn mượn dùng Linh Nhi đối với hắn tình cảm đến từ bảo đảm. Cũng căn bản vô dụng, nàng sẽ xóa bỏ Giang Triệt, sau đó lại dùng đại pháp lực xóa đi và Linh Nhi đối với hắn đoạn này ký ức. Giang Triệt, ngươi không thể làm chuyện điên rồ a, ta sẽ không hóa đá. Ngươi đừng nghe mẫu thân của ta lời nói. Tích. Túc chủ hố già lam nữ đế, thu hoạch được 3 ức điểm tích lũy. Nhìn một cái, nhỏ áo bông hở nữa nha. Nói thật, liền liên Giang Triệt đều có chút kỳ quái, cái này và Linh Nhi làm sao thái độ chuyển biến nhanh như vậy? Chẳng lẽ lại cô nàng này tại mình nơi này mắc phải cái gì hội chứng Stockholm? Bất quá không quan trọng, dù sao hết thảy đều tại Giang Triệt trong lòng bàn tay. Cái này già lam nữ đế xuất thủ ác như vậy, không theo trên người ngươi hao cái mấy trăm ức điểm tích lũy tiểu gia ta liền không họ Giang. Về sau chính là làm cho người lúng túng chụp ngón chân khâu, Giang Triệt ngay trước già lam nữ đế mặt cho già Linh Nhi thổ lộ, sau đó lại anh em một phen, nói ra một chút thề non hẹn biển flag. Nữ đế ở một bên nhìn bệnh tim đều nhanh phạm vào, ở trước mặt nàng cũng dám làm càn như vậy. Muốn ta động thủ sao? Nữ đế nhịn không được lạnh giọng uy hiếp nói. Không cần ngươi động thủ, ta tự mình tới. Giang Triệt nhanh chân bước ra. Về phần già Linh Nhi, đã bị già lam nữ đế dùng thuật pháp phong ấn lại, thậm chí đều không gặp được Giang Triệt một lần cuối. Một thân một mình tại phòng tối bên trong khóc thành nước mắt người. Cả người thân thể cấp tốc hóa đá bắt đầu, nàng hai đầu cánh tay đều đã biến thành hòn đá. Giang Triệt móc ra một thanh đế phẩm trường kiếm. Thanh trường kiếm này là một vị khương gia tiên nhân lão tổ vận dụng đại pháp lực mang thiên quá hải truyền xuống giới, nghe nói thời kỳ mấu chốt có thể phóng xuất ra chuẩn đế cấp uy thế. Giang Triệt nhẹ nhàng sờ lên chuôi kiếm, sau đó đột nhiên đem nó đâm vào trái tim của mình bên trong. Đế phẩm trường kiếm cơ hồ trong nháy mắt liền phá hủy trái tim của hắn, thậm chí toàn bộ thần hồn. Tích. Túc chủ đã tử vong, phát động kỹ năng thẻ bất tử điểu che chở, ngài đã phục sinh. Trong tưởng tượng thân tử đạo tiêu tràn cảnh cũng không xuất hiện. Ngay tại Giang Triệt thần hồn biến mất trong nháy mắt, phục sinh giáp phát động. Loại này phục sinh thủ đoạn cũng không là bình thường tàn huyết phục sinh, mà là đầy máu phục sinh đến trạng thái đỉnh phong. Đem không gian tiêu tán thần hồn cùng nhục thân mảnh vỡ, cưỡng ép một lần nữa ghép lại với nhau, người cũng là nguyên bản cái kia Giang Triệt, ngay cả tiên thể bản nguyên đều không có bất kỳ cái gì tiêu tán. Ngươi và lam nữ đế trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nàng có chút không biết rõ tình huống hiện tại. Vừa rồi thậm chí ngay cả nàng đều không có nhìn minh bạch Giang Triệt đến tột cùng là thế nào phục sinh. Cái này, đây là có chuyện gì? Giang Triệt ra vẻ nghi ngờ mở miệng. Ta, tại sao lại sống lại? Tích. Túc chủ hố già lam nữ đế, thu hoạch được 2 ức điểm tích lũy. Hẳn là khương gia đám kia tiên nhân đưa cho ngươi hộ thân phù. Bất quá loại này chết thay phù là có hạn chế số lần, ngươi chết nhiều mấy lần liền có thể. Giang Triệt rất im lặng. Ngươi đạp mã, hợp lấy chết không phải ngươi có phải không? Còn nhiều chết mấy lần. Bất quá cũng may ta có cảm giác đau che đậy khí, cho dù là nhục thân bị các loại chà đạp cũng sẽ không có bất kỳ thống khổ. Cái này phục sinh giáp cũng khá là tiện nghi, 10 vạn điểm tích lũy một trương, mua theo nhóm còn có ưu đãi. Trước đó hệ thống có một lần mua theo nhóm ưu đãi. 999 9 tấm bất tử điểu đến che chở đạo cụ thể mua theo nhóm chỉ cần 2 ức điểm tích lũy, Giang Triệt ba một chút liền vào tay. Nói cách khác, Giang Triệt hiện tại có tiếp cận 10.000 cái mạng, là huynh đệ liền đến chặt ta. Bính Tịch Tịch tới đều chặt bất tử hắn. Tốt. Vì Linh Nhi. Ta liều mạng. Giang Triệt lại lau mấy lần cổ, nhưng không có một chút tác dụng nào. Hắn cuối cùng vẫn nhảy nhót tưng bừng đứng tại Già Lam nữ đế trước mặt. Nữ đế rất im lặng. Làm sao có thể? Ta vừa rồi rõ ràng phát giác được ngươi sinh cơ đã hoàn toàn tiêu tán, thần hồn đều vỡ vụn thành vô số hồn phiến, nhưng vì sao ngươi vẫn có thể phục sinh? Chiêu này, trực tiếp đem Già Lam nữ đế làm cho mộng bức. Ngươi tránh ra, ta đến. Già Lam nữ đế không tin tà, nàng vẫn thật là không tin. Trên thế giới này có giết bất tử người. Giang Triệt hai tay một đám, cầm trong tay đế kiếm tùng mở. Tiện thể lấy đem trước ngực cổ áo giật ra, lộ ra một bộ cường tráng lồng ngực, một bộ mặt người chém giết bộ dáng. Chương 679, công thủ dị hình nhá. Già Lam nữ đế tuyệt vọng. Ngươi! Ngươi đem y phục mặc lên. Già Lam nữ đế trừng Giang Triệt một chút, một đôi mắt phượng bên trong lộ ra ngoan lệ, còn có một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Chưa từng có nam nhân kia dám ở trước mặt của nàng như thế làm càn. Nữ đế đại nhân, ngài cần phải điểm nhẹ, con người của ta sợ đau. Già Lam nữ đế rất im lặng. Không phải liền là giết ngươi sao? Khiến cho giống như muốn đem ngươi lăng trì xử tử đồng dạng. Già Lam nữ đế đúng là cái giết người không chớp mắt ngoan nhân. Túc chủ đã tử vong, phát động đạo cụ thể bất tử điểu che chở hiện đã phục sinh. Tích. Túc chủ đã tử vong, phát động đạo cụ thể bất tử điểu che chở hiện đã phục sinh. Tích. Giang Triệt đều nằm ngang, híp mắt đều dự định ngủ một hồi. Nhục thể của nàng cùng thần hồn liền như là chuột bạch, bị Già Lam nữ đế lặp đi lặp lại chà đạp. Bất quá ta cũng không thể chết vô ích, hiện tại ngươi nữ nhân này giết ta một lần, tương lai liền muốn hoàn lại 10.000 lần nha. Thật sự cho rằng hắn Giang Triệt là quả hồng mềm a. Mặc dù hắn Giang Triệt không có tổn thất gì. Nhưng cái này Già Lam nữ đế cao ngạo tư thái quả thật làm cho hắn phi thường khó chịu, phải tìm cơ hội hung hăng ngược nàng một trận mới được. Truy phu hỏa tán tràn. Truy tế hỏa tán tràn. Hô. Hô. Ròng rã một canh giờ trôi qua, Già Lam nữ đế thở hồng hộc. Dĩ nhiên không phải mệt, mà là tức giận. Trong tay đến đao đều nhanh chặt quyển lưỡi đao. Ngươi! Ngươi làm sao có thể? Vì cái gì ngươi còn bất tử? Giang Triệt rất im lặng. Ta tại sao muốn chết? Ngươi cô gái này đế cũng không được a, đều một canh giờ. Tiểu gia ta cái kia 999 tấm phục sinh giáp cũng mới dùng gần một nửa mà thôi. Già Lam nữ đế, ta đang thức tỉnh song tiên thể thời điểm, đạt được thiên đạo chiếu cố. Không biết ta một mực bất tử nguyên nhân. Có thể hay không cùng thiên đạo có quan hệ. Giang Triệt hiện tại cũng không xưng hô nàng là nữ đế đại nhân, gọi thẳng tên. Bởi vì lập tức liền muốn công thủ dị hình. Thiên đạo. Đúng. Là thiên đạo chi lực. Chỉ có thiên đạo chi lực mới có thể giấu giếm được ta dò xét, trực tiếp phục sinh ngươi. Già Lam nữ đế trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn là song tiên thể. Càng là thiên mệnh chi chủ, tất nhiên sẽ nhận thiên đạo che chở. Có thể nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, vì sao thiên đạo sẽ như thế che chở hắn. Vĩnh viễn giết bất tử. Nhân tộc này sẽ không phải là thiên đạo thân nhi tử đi. Ta không tin. Không có khả năng. Nếu như Giang Triệt bất tử, cái kia Linh Nhi. Triệt tiêu huyễn cảnh về sau, và Linh Nhi thân ảnh chậm rãi hiển hiện, lúc này thiếu nữ nửa thân thể đã hóa đá. Khóe mắt còn mang theo nước mắt. Linh Nhi. Già Lam nữ đế triệt để hoảng hốt, nàng chưa từng có thất thố như vậy qua. Trước đó coi như biết được nữ nhi bắt đầu hóa đá, thậm chí khả năng yêu Giang Triệt nàng đều không lo lắng. Bởi vì chỉ cần giết chết Giang Triệt, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân tộc này thụ thiên đạo phù hộ, sau khi bị giết chết sẽ chỉ vô tận phục sinh. Liền ngay cả chính hắn đều không thể giết chết mình. Cái kia Linh Nhi chẳng phải là. Vị này nữ đế triệt để hoảng loạn, nàng không còn là cái kia cao cao tại thượng nữ đế, mà chỉ là một vị phổ phổ thông thông mẫu thân. Mẫu. Mẫu thân, không muốn giết hắn. Nửa thân thể đã hóa đá thiếu nữ hư nhược mở miệng. Linh Nhi. Linh Nhi. Nữ nhân đem già Linh Nhi kéo vào trong ngực, cả người khóe mắt thậm chí ngậm lấy một tia nước mắt. Già Lam nữ đế treo treo muốn khóc bộ dáng này, nói thật. Khả năng toàn bộ trong 9 ngày đều không có người thấy. Bất quá Giang Triệt nha. Lúc này liền sảng khoái, hận không thể tìm pháo hoa ống nã pháo chúc mừng một chút. Để ngươi cùng giết ta mấy ngàn lần. Hiện tại gặp báo ứng a. Nhưng mà này còn chỉ là vừa mới cất bước. Về sau có ngươi chịu. Giang Triệt ăn cái gì cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Rất nhanh, và Linh Nhi vốn nhờ hóa đá tốc độ quá nhanh từ đó đã bất tỉnh. Linh Nhi. Linh Nhi, làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Già Lam nữ đế gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Nếu như Giang Triệt tại cửu thiên bên trong, nàng bản thể tự mình xuất thủ. Vẫn còn có khả năng ngăn cách hắn thiên đạo phù hộ. Nhưng bây giờ Giang Triệt tại thế gian giới, tại nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo mộng cảnh thế giới bên trong đều không thể giết chết Giang Triệt, càng đừng đề cập cách khác. Tuyệt vọng tràn ngập tại vị này nữ đế trái tim. Nàng chỉ có thể nhìn nữ nhi của mình chậm rãi tử vong. Ngươi vì cái gì bất tử đâu? Già Lam nữ đế cuồng nộ phía dưới, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Giang Triệt. Có thể nàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đúng rồi. Ngươi có phải hay không đạt được chúng ta giao nhân tộc tổ địa bí mật? Già Lam nữ đế tự hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lóe lên cuối cùng một đạo hy vọng. Chật chật chật, ngài có thể rốt cục hỏi ý tưởng bên trên. Giang Triệt khóe miệng có chút câu lên. Từ giờ trở đi, Già Lam nữ đế A, chuẩn bị tiếp nhận Giang công tử chi phối đi. Già Lam nữ đế, ngươi lời này ý gì? Trước đó Già Lam tộc xuống tới qua mấy đầu phàm huyết nhân ngư, huyết mạch của các nàng bây giờ toàn bộ đề thăng làm hoàng máu, khẳng định là bút tích của ngươi, có thể đem phàm huyết nhân ngư đề thăng làm hoàng máu, chỉ có chúng ta giao nhân tộc tổ địa mới có thể có loại thủ đoạn này. Nếu như ngươi đạt được giao nhân tộc tổ địa bí mật, có lẽ có thể giải mở Linh Nhi trên người nguyền rủa. Kỳ thật Già Lam nữ đế ở sâu trong nội tâm cũng không có ôm lấy hy vọng, dù sao theo nàng đối giao nhân tộc lịch sử hiểu rõ, tự hồ còn không có vị kia tộc nhân chân chính giải thoát qua tổ tiên nguyền rủa. Động phàm tâm sau cùng hạ tràng toàn bộ đều là hóa thành tượng đá. Là như vậy à, nữ đế đại nhân a, ta xác thực từng chiếm được một chỗ di tích, bên trong có giao nhân tộc rất nhiều truyền thừa bảo vật. Nữ đế nghe vậy vui mừng, có hay không cứu vớt Linh Nhi biện pháp? Dưới cái nhìn của nàng, Giang Triệt tuyệt đối là yêu Linh Nhi, coi như sẽ không vì nàng chết, nhưng khẳng định cũng sẽ dốc hết toàn lực đi cứu Linh Nhi. Nàng cùng Giang Triệt mục đích, kỳ thật từ đầu đến cuối đều là giống nhau. Có. Giang Triệt khóe miệng có chút câu lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi. Chuyện này là thật. Nữ nhân ung dung khuôn mặt vô cùng kinh hỉ. Coi là thật, ta vừa rồi thần niệm tạo động một chút giao nhân tộc tổ địa truyền thừa chi pháp, xác thực phát hiện làm dịu Linh Nhi hóa đá biện pháp. Mau nói. Ngạch không? Nói nghe một chút. Vị này nữ đế vẫn là lần đầu thu liễm mình bạo long tính tình. Bởi vì hiện tại cứu vớt Linh Nhi toàn bộ hy vọng đều tại hắn một người trên thân. Ta. Ta vì sao muốn nói sao? Giang Triệt đột nhiên bật cười, trong tươi cười lộ ra giảo hoạt, nhìn về phía vị này nữ đế ánh mắt bên trong mang theo trêu tức. Bố cục rất dài thời gian, cũng nên thu lưới. Có đôi khi a, cái này diễn kịch diễn lâu xác thực rất mệt mỏi. Ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Trước ngươi đều nguyện ý vì Linh Nhi đi chết, vậy tại sao bây giờ lại ngay cả biện pháp đều không nói? Nữ đế gấp. Ha ha, Ê Giang Triệt cười nhạt một tiếng. Cái này có thể giống nhau sao? Hiện tại công thủ dị hình mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh Nhi độ thiện cảm sắp kéo căng, giờ đến phi ngươi vị này nữ đế trả giá thật lớn. Chương 680, Già Lam nữ đế sụp đổ trong nháy mắt. Ngươi có ý tứ gì? Già Lam nữ đế sắc mặt âm trầm xuống, nhưng lại không dám tức giận, bởi vì Linh Nhi tính mệnh bây giờ đang ở trên người hắn. Mà nàng tự hồ cũng đã nhìn ra, cái này Giang Triệt cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy si tình. Không có ý gì, chính là nhìn ngài khó chịu. Giang Triệt nhếch miệng bật cười. Ngươi! Già Lam nữ đế trong nháy mắt minh bạch. Cái này Giang Triệt căn bản cũng không phải là cái gì si tình thiếu niên, từ vừa mới bắt đầu. Đây là từ đầu đến đuôi âm mưu. Hắn vốn là biết mình có được bất tử chi thân, thụ thiên đạo phù hộ cho dù là chính mình cũng không cách nào giết chết hắn, cho nên mới như thế không có sợ hãi. Trước đây tất cả si tình bộ dáng đều là chứa cho Linh Nhi nhìn. Hiện tại Linh Nhi đã đối với hắn triệt để động tâm hóa thân tượng đá. Có thể nói mình bây giờ, trực tiếp bị hắn bức cho lên tuyệt lộ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nữ đế ổn hạ tâm thần, chậm rãi mở miệng. Linh Nhi như thế yêu ngươi, ngươi chẳng lẽ trong lòng liền không có một tia áy náy sao? Một khi Linh Nhi triệt để hóa đá, chân tiên tới đều cứu không được nàng. Được rồi nữ đế đại nhân, ngươi cũng đừng CPU ta, đây đều là ta chơi còn lại. Giang Triệt khoát tay áo, Tiếu Dung lộ ra tà ý. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Chúng ta và Lam tộc bảo vật có rất nhiều, chỉ cần ngươi cứu Linh Nhi. Tùy ngươi muốn. Bảo vật. Giang Triệt tự hồ nghe đến cái gì trò cười. Nữ đế đại nhân a, ta thế nhưng là Khương gia thiên phú kiệt xuất nhất đế tử. Khương gia cho ta tài nguyên tu luyện xa so với trong tưởng tượng của ngươi phải hơn rất nhiều. Các ngươi già Lam tộc bảo vật cho dù tốt, có Khương gia được không? Ngươi. Ta từ trong tộc chọn lựa 10 vị xinh đẹp nhất tộc nhân, hạ giới phụng dưỡng ngươi. Như thế nào? Vị này cao cao tại thượng nữ đế là thật bị bức ép đến mức nóng nảy. Loại này dùng nữ nhân làm đàm phán tư bản thủ đoạn là nàng ghét nhất. Nhưng bây giờ, Boomerang lại tinh chuẩn đánh tới nàng trên thân. Không không không, gần nhất hải sản có chút chán ăn, ta đối già Lam tộc nhân ngư chán ngấy. Huống chi, già Lam tộc xinh đẹp nhất tộc nhân. Có thể có bệ hạ ngài đẹp không? Giang Triệt mặt dạng mày dày tiến tới già Lam nữ đế trước người. Sau đó hạ tràng chính là oanh. Nơi này là già Lam nữ đế trong mộng cảnh, nàng chính là tựa như thần minh vô địch tồn tại. Vì tị một sợi tức giận liền đem Giang Triệt cái này tiểu tạp lạp mễ cho làm vỡ nát. Tích. Túc chủ đã tử vong, hiện đã phục sinh. Này này này, lại trở về. Giang công tử biểu thị ta có thể cùng ngươi đánh cả ngày. Nữ đế đại nhân, ngài người mặc dù đẹp, nhưng là tính tình cũng không sao thế a. Mà lại ngài hiện tại tự hồ còn không có làm rõ ràng tình trạng đâu, hiện tại cục diện đã không khỏi ngài định đoạt đâu. Giang Triệt đứng lên, cùng nhau thẳng tắp cũng không chỉ sống lưng. Ngươi! Già Lam nữ đế hỏng mất, cho tới bây giờ không có người nào dám như thế đối nàng nói năng lỗ mãng, liền ngay cả đại đế gặp nàng đều muốn cung cung kính kính, nhưng là hôm nay lại bị một cái tiểu tiểu nhân loại đùa giỡn. Mấu chốt chính là tình huống hiện tại xác thực như hắn nói tới như vậy, nàng thúc thủ vô sách. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Nữ đế đại nhân a, ta ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Không biết ta có thể hay không cùng ngài cộng độ lương tiêu đâu? Oanh! Tích! Túc chủ đã tử vong, hiện đã phục sinh. Tích! Giang Triệt đều chết tê, thật không hổ là nữ bạo long a, người bình thường thật đúng là hàng không ở. Ngươi có mấy cái mạng a? Có đủ hay không chết? Uy, có thể lãnh tĩnh một chút sao? Lại giết ta! Vạn nhất ta tức giận, Linh Nhi ta coi như không có ý định cứu được nha. Già Lam nữ đế nheo mắt lại đánh giá Giang Triệt, sau đó chắc chắn mở miệng, ngươi sẽ không bỏ mặc Linh Nhi tử vong mặc kệ. Ha ha ha, nữ đế đại nhân ngài nhìn người thật là chuẩn a, bất quá nha. Nữ nhân ta đã đầy đủ nhiều, không có Linh Nhi nhiều nhất sẽ chỉ làm ta khó chịu một chút mà thôi, thương gân nhưng bất động xương. Già Lam nữ đế sắc mặt triệt để đen xuống dưới, ý tưởng quá khó giải quyết. Nàng tình nguyện độ tiên kiếp đều không muốn cùng Giang Triệt ở đây quần nhau. Cái này nhân tộc đáng chết bất quá chỉ là võ thần kỳ thôi. Tại nàng cái này bán tiên cảnh trong mắt cường giả chính là một con kiến hôi bên trong sâu kiến, lại còn dám đối nàng sinh ra ý niệm không chính đáng. Phàm là hắn không có thiên đạo phù hộ bất tử chi thân, cũng sớm đã chết 800 khắp cả. Giang Triệt ngáp một cái, e nữ đế đại nhân, không biết ngài nghĩ thông suốt không? Thời gian của ta thế nhưng là tương đương cấp bách nha. Ngài cũng không muốn Linh Nhi nàng biến thành thạch đầu a. Già Lam nữ đế rất im lặng. A ha ha, thật sự là thật can đảm. Linh Nhi thật sự là mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi cái này hỗn trướng đồ chơi. Đa tạ nhạc mẫu đại nhân ca ngợi. Giang Triệt khẽ khom người. Tích. Túc chủ hố bán tiên cảnh cường giả già lam nữ đế thu hoạch được 5 ức điểm tích lũy. Ngươi trước cứu Linh Nhi, sau đó lại cùng ta đàm những chuyện khác. Thật có lỗi, cái kia Linh Nhi sợ là chỉ có thể hóa thân tượng đá nữa nha. Giang Triệt một mặt áy náy. Ngươi! Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể cứu Linh Nhi? Ít nhất phải cho ta một cái chứng minh ngươi có thể cứu Linh Nhi hay nữ đế vẫn khinh thường lấy Giang Triệt. Cho dù ở vào hạ phong, nhưng là nàng vẫn không muốn khuất phục. Ha ha, cái này dễ thôi. Giang Triệt đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Nữ đế đại nhân A, ta được đến qua giao nhân tộc tổ địa bí mật, có thể phá giải huyết mạch nguyền rủa chỉ có một loại biện pháp, đó chính là mỗi ngày giờ tí cùng buổi trưa, người thương tự nguyện lấy ra trong lòng chi huyết. Tiếp nhận toái tâm thống khổ đem tâm đầu huyết nhỏ tại giao nhân tộc hóa đá thân thể bên trên, mới có thể tạm thời làm dịu. Giang Triệt lời nói để già lam nữ đế trầm mặt, loại phương pháp này nàng nghe đều chưa nghe nói qua, bất quá bây giờ đã không trọng yếu. Đến đây đi ngươi. Già lam nữ đế bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt đem Giang Triệt bắt tới, liền muốn chuẩn bị cưỡng ép lấy tim đầu máu. Ha ha, nữ đế đại nhân ngài lỗ tai tự hồ không dễ dùng lắm a, tâm đầu huyết. Nhất định phải ta tự nguyện mới được, ngài mạnh mẽ bắt lấy nhưng vô dụng nha. Tích. Túc chủ hố già lam nữ đế, thu hoạch được 4 ức điểm tích lũy. Tốt tốt tốt, ngươi bây giờ thử một chút, có hiệu quả. Ta mới tin ngươi. Nữ đế lòng dạ rõ ràng không được, đều sắp bị khí bốc khói. Khó mà làm được, ta đây chính là phải thừa nhận toái tâm thống khổ a, không có điểm chỗ tốt. Ta bằng cái gì muốn toái tâm? Rất im lặng. Nếu như ánh mắt có thể triệt để giết chết Giang Triệt hiện tại đã bị nghiền xương thành tro. Ngươi! Muốn cái gì chỗ tốt? Hắc hắc, cái này đơn giản, ta nghe nói Linh Nhi là ngài thông qua cô thư sinh sô sinh hạ huyết mạch đúng không? Nữ đế rất im lặng. Nói như vậy, ngài hẳn không có nói qua đạo lữ đi. A không, ngài là cao quý hoàng máu, vì cam đoan huyết mạch tinh khiết khẳng định không có nói qua. Nữ đế rất im lặng. Nàng thật rất muốn đem cái này nhân tộc xé thành mảnh nhỏ. Giang Triệt gặp thời cơ không sai biệt lắm, sau đó chỉ mặt mình, nghe nữ đế đại nhân, ngài hôn ta một cái, ta liền xuất thủ cho ngài biểu diễn một lần giải cứu Linh Nhi thủ đoạn, ngài định. Giang Triệt tốt. Giang Triệt phục sinh. Chương 681, mẫu nữ bất hòa. Thực lực sai biệt quá lớn chính là như thế. Và lam nữ đế có đôi khi cho dù không muốn ra tay đánh giết Giang Triệt, nhưng tại nàng vô địch trong mộng cảnh, Giang Triệt chính là một cái siêu cấp lớn da giòn. Nàng hắt cái xì hơi cũng có thể đem Giang Triệt bắn chết. Tích. Túc chủ thành công hố già lam nữ đế. Thu hoạch được 15 ức điểm tích lũy. Đại bạo một đợt. Khuất nhục. Cực hạn khuất nhục. Và lam nữ đế cả người đều nhanh muốn hỏng mất. Nàng chưa hề nghĩ tới mình vậy mà lại bị buộc đến cho một cái dân nụ hôn. Hơn nữa còn chỉ là một cái tu vi thấp hơn nhiều mình sâu kiến. Nàng thực sự quá kiêu ngạo, muốn chinh phục nàng. Trừ phi thực lực mạnh hơn nàng mới được, Giang Triệt để nàng cảm giác mình gặp vô cùng nhục nhã. Có thể đi. Giọng của nữ nhân cơ hồ là từ trong hàm răng bứt đi ra. Mắt phượng ngậm lửa, bán tiên giận dữ. Toàn bộ mộng cảnh thế giới đều từ nguyên bản lờ mờ đột nhiên biến đổi, khắp nơi đều là xích hồng sắc dung nham, phản phất tận thế núi lửa phun trào. Có thể đi, bất quá bệ hạ ngài vẫn là phải nhiều hơn thích ứng nha, vì cứu Linh Nhi. Ngài không có lựa chọn nào khác không phải sao? Huống chi, mộng cảnh này bên trong chỉ là ngài một đạo tán hồn mà thôi, cùng ngài bản thể không có gì quá lớn liên hệ, ngài coi như bị chó cắn một mụn không được sao? Giang Triệt da mặt phi thường dày. Hung ác lên ngay cả mình đều mắng. Không có lựa chọn. Xác thực như thế, nàng hiện tại xác thực đã không đường có thể đi. Nàng biết rõ cái này sâu kiến muốn cái gì, cuối cùng vì cứu vớt Linh Nhi nàng tất nhiên sẽ thỏa hiệp, có thể nàng vẫn không có bất kỳ biện pháp nào. Linh Nhi là nàng tất cả. Nữ đế trên mặt tức giận dần dần quy về bình tĩnh, sau đó đem già Linh Nhi phóng ra. Người đáng thương cá thiếu nữ lúc này nửa người dưới cùng phần eo hai tay đã hoàn toàn hóa đá. Cả người cũng ở vào hôn mê trạng thái. Nữ đế đại nhân, còn xin ngài không nên cùng Linh Nhi kể ra tội của ta, liền để nàng như thế tiếp tục yêu ta đi. Ngươi mơ tưởng. Đợi đến Linh Nhi tỉnh lại, nàng tất nhiên sẽ vận dụng thủ đoạn đem vừa rồi Giang Triệt vô sĩ một màn toàn bộ chiếu rọi ra, để Linh Nhi triệt để thấy rõ cái này hỗn trướng tà ác sắc mặt. Hắn xa so với dị vực tà ma còn muốn tà ác. Chật chật, kia thật là đáng tiếc đi, trong lòng của ta máu sợ là... Ta đáp ứng ngươi. Già Lam nữ đế chưa hề cảm thụ qua bất lực là một loại gì cảm giác, nhưng bây giờ nàng cảm nhận được. Chỉ có thể bị người nắm mũi dẫn đi. Giang Triệt thật sắp đem nàng bức cho nhập tuyệt cảnh. Tâm đầu huyết cũng không tốt lấy nha. Bất quá may mà ta cũng sớm đã lấy tốt. Giang Triệt từ không gian trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, bên trong có hắn mượn nhờ hệ thống chi lực rút ra tâm huyết. Thật làm cho hắn tiếp nhận con buổi trưa toái tâm thống khổ. Làm sao có thể? Nhìn xem trong bình đỏ tươi dọc máu con, Giang Triệt có chút câu môi. Muốn giải trừ Dạ Linh Nhi hóa đá trạng thái, biện pháp có rất nhiều. Biện pháp đơn giản nhất chính là tốn hao 300 triệu điểm tích lũy cho nàng đổi một cái hoàng máu, dùng cái khác hoàng máu thay thế Dạ Linh Nhi thể nội hoàng máu, nguyền rủa tự nhiên biến mất. Nhưng một chú y này con mua bán làm chẳng phải là quá thua lỗ. Hắn còn thế nào dùng Dạ Linh Nhi đến chi phối vị này tôn quý nữ đế đại nhân? Ngươi không nói giờ tí mới muốn rút ra tâm đầu huyết sao? Nữ nhân hỏi. A, lòng này đầu máu là ta hôm qua rút ra, khả năng bởi vì chênh lệch duyên cớ, dù sao Lam Tinh nơi này là có khi kém nha, ta nửa ngày trước ở ngoại quốc chạy một vòng, ở bên kia giờ tí rút ra tâm huyết. Bây giờ qua nửa thiên long nước bên này vừa vặn cũng đến giờ tí. Già Lam nữ đế rất im lặng. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Giang Triệt tại lừa gạt mình, nhưng là nàng không có chứng cứ. Giang Triệt chậm rãi đưa tay, đem mình dọc máu này nhỏ ở cơ hồ đã hoàn toàn hóa đá Già Linh Nhi trên thân. Một giây sau, chỉ gặp Già Linh Nhi nguyên bản hóa đá thân thể đều rút đi, thân thể nàng mặt ngoài da đá toàn bộ rơi xuống, như là lột xác trứng gà. Cùng lúc đó, thiếu nữ sinh cơ bắt đầu từng bước kéo lên. Giao nhân tộc hóa đá nguyền rủa kỳ thật chính là một loại phong cấm sinh cơ bản nguyên nguyền rủa rút đi sau. Cũng sẽ không đối với sinh mạng tạo thành thương tích. Cái này, Già Lam nữ đế mở to hai mắt, vẻ mặt đều là kinh ngạc cùng chấn kinh. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chúng tổ tiên nguyền rủa còn thành công hóa giải nguyền rủa người. Đây cũng chính là nói, Giang Triệt thủ đoạn vậy mà thật có thể. Bất quá con mắt của nàng rất nhanh liền lại híp lại, không đúng, Linh Nhi thể nội nguyền rủa còn chưa tiêu tán, chỉ là bị tạm thời kềm chế. Ngươi làm cái gì? Ta đều nói, loại biện pháp này chỉ là tạm thời, một lần chỉ có thể khoảng 12 giờ, mỗi ngày giờ tí cùng buổi trưa phải dùng trong lòng của ta máu đi đổ vào, lời nguyền này. Các ngươi đều không có cách, ta làm sao có thể trừ tận gốc? Già Lam nữ đế trầm mặt không nói, nàng nghiêm trọng hoài nghi Giang Triệt nhưng thật ra là có triệt để trừ tận gốc Linh Nhi hóa đá biện pháp, nhưng hắn cố ý không nói. Thậm chí hắn cái gọi là tâm đầu huyết phương án trị liệu khả năng cũng là giả. Mục tiêu của hắn nhưng thật ra là mình, cái này người tham lam tộc, không chỉ có muốn có được Linh Nhi, hơn nữa còn muốn có được nàng. Không được, nhất mùi thỏa hiệp sẽ chỉ đổi lấy hắn làm tầm trọng thêm, hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành, sau đó đến một buổi an nghỉ. Lên xem bốn cảnh, mà Tần Binh lại đến vậy. Nhất định phải đạt được giao nhân tộc tổ địa lớn bí mới được. Dạng này cho dù không cần hắn, Linh Nhi cũng có thể được cứu. Giang Triệt vô tình hay cố ý liếc qua nàng. Ngược lại là một cái phi thường nữ nhân thông minh, chính là đáng tiếc. Tính tình quá bạo, như loại này nữ nhân. Nhất định phải hung hăng đem nàng cao ngạo toàn bộ dẫm tại dưới chân mới được. Hiện tại mặc dù không đụng tới bản thể của ngươi, vậy trước tiên bắt ngươi đạo này tán hồn thử nghiệm. Ngô! Ta đây là thế nào? Giải trừ nguyền rủa Già Linh Nhi chậm rãi mở mắt ra, sau đó vừa hay nhìn thấy Già Lam nữ đế. Cả người ánh mắt trong nháy mắt bị dại ra. Mẫu thân đại nhân. Linh Nhi ngươi không có việc gì thuận tiện. Già Lam nữ đế ôm lấy mình nữ nhi, cả người thanh âm đều đang rung động, khó nén kích động. Có thể một giây sau, nàng lại bị đột nhiên đẩy ra. Già Linh Nhi hoảng sợ cúi đầu. Phát hiện trên tay mình hóa đá vết tích đã hoàn toàn biến mất. Một loại đáng sợ phỏng đoán tại nàng trong lòng lan tràn ra. Theo nàng biết, giải trừ hóa đá nguyền rủa biện pháp duy nhất chính là giết chết nguyền rủa đầu nguồn. Đây cũng chính là nói Giang Triệt chết rồi. Trong lòng của thiếu nữ bỗng nhiên siết chặt. Không khỏi hồi tưởng lại mình cùng Giang Triệt quá khứ, kỳ thật nàng cùng Giang Triệt nhận biết thời gian cũng không dài, cũng không mỹ hảo, thậm chí có thể nói bên trên rất tồi tệ. Đối với nàng tới nói, Giang Triệt hẳn là một cái siêu cấp lớn hỗn đảng mới đúng, cũng không biết vì sao. Nàng vẫn là chậm rãi hóa đá, tổ tiên nguyền rủa sẽ không làm mộ, nàng chỉ có thể bắt đầu trực diện nội tâm của mình. Mẫu thân. Ngài giết chết Giang Triệt. Già Linh Nhi thanh âm bén nhọn. Chương 682, Già Linh Nhi động tâm. Già Lam nữ đế phi thường sụp đổ. Nàng chưa từng có nghĩ tới nữ nhi của mình vừa mở mắt lại còn trách tội chiếm hữu nàng cái này mẫu thân. Cái này Giang Triệt đến cùng cho nàng rót cái gì thuốc mê a? Mình ngoan ngoãn xảo xảo nữ nhi làm sao biến thành bộ dáng này? Linh Nhi. Linh Nhi ngươi nghe ta nói. Và Linh Nhi biểu lộ trở nên 10 phần buồn bã, nhìn đáng thương cực kỳ, lại thêm vừa mới giải trừ hóa đá nhìn có chút tiều tụy, có loại vị vong nhân đã thị cảm. Vị vong nhân, chỉ cổ đại trượng phu đã chết quả phụ. Mẫu thân. Ngươi. Ngươi vẫn là động thủ với hắn. Nữ hài cúi đầu, nàng cũng không có trực tiếp cùng mẫu thân phản nghịch, mà là lựa chọn giữ im lặng, dù sao đối với nàng tới nói. Mẫu thân ở trong lòng phân lượng vẫn là rất nặng. Ta không có giết hắn. Mà lại ta cũng không giết được hắn. Ngươi là không biết. Cái kia Giang Triệt hắn vẫn luôn tại. Ngay tại nữ đế chuẩn bị vạch trần Giang Triệt tội ác gương mặt thời điểm, Giang Triệt thanh âm thản nhiên truyền vào bên tai của nàng. Nữ đế đại nhân a, ngài chẳng lẽ quên đi ước định giữa chúng ta sao? Nếu như ta không còn chủ động cung cấp tâm đầu huyết, Minh Thiên Linh Nhi sợ là lại muốn hóa đá đâu. Giang Triệt thanh âm tiện hề hề, truyền âm cho nữ đế. Ngươi. Tích. Túc chủ hố Già Lam nữ đế, thu hoạch được 4 ức điểm tích lũy. Còn phải là nữ đế a, cái này chỉ trong chốc lát liền phát nổ hơn 2 tỷ điểm tích lũy người bình thường có thể làm không đến đâu. Mẫu thân. Hắn vẫn luôn thế nào? Già Linh Nhi vội vàng nói. Ngươi. Hắn căn bản không chết. Ngươi quay đầu nhìn xem. Nữ nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ Già Linh Nhi sau lưng. Nữ hài chậm rãi quay đầu. Khụ khụ. Thiếu niên quần áo tả tơi, cả người khóe miệng còn mang theo máu tươi, nhất là trước ngực quần áo tức thì bị huyết hồng sắc nhuộm dần. Kinh khủng huyết động xuyên thấu qua quần áo đều có thể thấy rõ. Giang Triệt sắc mặt trắng bệch, một bộ khai tiệc hiện ra. Giang Triệt. Già Linh Nhi khi nhìn đến Giang Triệt về sau vô cùng kích động, nhưng nhìn đến Giang Triệt bộ này thê thảm bộ dáng nhưng lại chấn động vô cùng. Mắt nhìn Giang Triệt, lại quay đầu nhìn một chút mẹ của mình. Mẫu thân đại nhân, ngài đối với hắn dùng hình rồi. Tích. Túc chủ thành công hố Già Linh Nhi, Già Lam nữ đế, thu hoạch được 3 ức điểm tích lũy. Già Lam nữ đế là thật im lặng, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người. Giang Triệt chỉ dùng một giây đồng hồ liền hoàn thành thay đổi trang phục, biến thành dạng này một bộ thê thảm bộ dáng. Hiển nhiên là vì lừa gạt Linh Nhi đồng tình tâm, đến lúc đó nói cho nàng con buổi trưa toái tâm sự tình, lấy Linh Nhi tâm tính tuyệt đối sẽ triệt để yêu hắn. Đến lúc đó ngay cả đường lùi cũng không có. Khụ khụ. Linh Nhi không phải như vậy, ngươi không nên hiểu lầm nữ đế đại nhân, là ta. Khụ khụ, tự nguyện. Luận diễn kỹ. Giới văn nghệ thiếu Giang Triệt một tòa tiểu kim nhân. Giới là giới một chút, ngươi liền hỏi có hữu dụng hay không a? Một bộ này tơ lụa chiêu liên hoàn xuống tới, không được đem Già Linh Nhi lắc lư què rồi. Ngươi! Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hoa ngôn cuối cùng có bại lộ ngày đó. Giang Triệt liếc một chút nóng nảy nữ đế, gấp cái gì nha? Ngoan ngoãn ở một bên bạo điểm tích lũy. Linh Nhi, là ta tự nguyện. Và Linh Nhi nháy 2 lần con mắt, kể cái gì tự nguyện. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta giải trừ hóa đá trạng thái? Không có gì, chính là. Nữ đế đại nhân vừa mới nói cho ta biết một loại khác cứu vớt biện pháp của ngươi, ta dùng. Giang Triệt mặt tái nhợt bên trên lộ ra ý cười. Già Lam nữ đế, ế. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi giải thích rõ ràng một chút. Cái gì gọi là ta cho ngươi biết? Ngươi đừng đem nước bẩn dội cho ta a. Nàng vẫn là xa xa đánh giá thấp Giang Triệt vô sĩ. Gia hỏa này rõ ràng là muốn đem nước bẩn dội cho nàng, sau đó mình đến cái vĩ quan chính hình tượng, thậm chí Linh Nhi cũng có thể bởi vậy ghi hận bên trên nàng. Nữ đế đại nhân, ngài đừng quên ước định của chúng ta a, bình tĩnh một điểm nha. Bình tĩnh. Nàng đều sắp biến thành ác độc mẫu thân, ngươi để cho ta làm sao bình tĩnh? Cứu vớt biện pháp của ta. Còn có những biện pháp khác. Già Linh Nhi kích động nói. Là biện pháp gì tốt? Già Linh Nhi đôi mắt to xinh đẹp chớp. Trước đó chỉ có một loại biện pháp, đó chính là Giang Triệt tử vong. Hiện tại có biện pháp còn lại, bất luận nhìn thế nào. Đều so tử vong phải tốt hơn nhiều đi. Thiếu nữ ngây thơ nghĩ đến. Nói thật, nếu như trước đó đối Giang Triệt tình cảm lập lờ nước đôi, như vậy hiện tại. Nàng đã nhận rõ nội tâm của mình. Không nói Triệt để yêu Giang Triệt, nhưng Giang Triệt tại nội tâm của mình bên trong đã vung đi không được. Loại cảm tình này là đang vặn vẹo bên trong mọc rễ nảy mầm, để chính nàng đều có chút mờ mịt. Không có gì. Linh Nhi ngươi có thể hảo hảo liền có thể khi Giang Triệt không có mở miệng, chỉ là dùng nhẹ tay nhẹ phủ thuận một chút thiếu nữ lọn tóc. Có thể chính là Giang Triệt bộ dáng này đưa tới già Linh Nhi nghi hoặc. Nàng một lần nữa nhìn chăm chú một chút Giang Triệt, con ngươi trong nháy mắt co lên. Giang Triệt, cái này. Đây là thương thế là chuyện gì xảy ra? Ngươi bị thương nặng như vậy thế? Không phải là bởi vì ta. Xuyệt ỷ Giang Triệt đem ngón tay dựng thẳng tại trước môi, ỷ Linh Nhi đừng hỏi. Có thể hắn càng như vậy, và Linh Nhi liền càng phát ra chắc chắn ý nghĩ của mình. Giang Triệt vì giải trừ trên người mình hóa đá trạng thái, khẳng định thanh toán xong cực kỳ đắt đỏ đại giới. Nàng tại rất nhiều lời tâm tình quyển tiểu thuyết bên trong đều nhìn qua dạng này kiều đoạn, nam chính vì cứu nữ chính cùng ác ma ký kết khế ước. Hay là lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược. Thiếu nữ khóc nhào vào Giang Triệt trong ngực, sau đó liền ngay trước già Lam nữ đế mặt bắt đầu anh em. Già Lam nữ đế rất im lặng. Nàng là thật sắp hỏng mất, chỉ có một thân thực lực vô địch nhưng lại không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì, thậm chí tên hỗn đảng kia nhân tộc còn làm lấy mặt của mình khinh bạc Linh Nhi. Mấu chốt chính là trước đó không lâu cái này nhân tộc đáng chết mới vừa vạn hôn qua mình, hiện tại lại. Đi. Linh Nhi ta cho ngươi biết đi. Già Lam nữ đế cái trán gân xanh đều nhô lên, đưa tay vận dụng pháp lực đem hai người tách ra. Linh Nhi, ta. Ta lật khắp tiên tổ cổ tịch, cuối cùng tìm được một cái phá giải tổ tiên nguyền rủa bí pháp, nhưng là... Già Lam nữ đế vẫn là thỏa hiệp, chủ động thay Giang Triệt che giấu chân tướng. Linh Nhi tính mệnh bị người này nắm, nàng ngoại trừ thỏa hiệp không có bất kỳ biện pháp nào. Cái gì? Con buổi trưa toái tâm. Già Linh Nhi tay nhỏ che miệng, ánh mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt trên ngực cái kia huyết động. Túc chủ hố già Linh Nhi, thu hoạch được 5.000 vạn điểm tích lũy. Trong khoảnh khắc, hai hàng thanh lệ liền từ mi mắt của nàng trượt xuống. Ô ô, ngươi làm sao ngốc như vậy a? Con buổi trưa toái tâm. Cái này cỡ nào đau a? Nữ hài đều là cảm tính, giống già Linh Nhi loại cô nương này càng là như vậy. Ngay từ đầu ngạo kiều vô cùng, về sau dần dần bị Giang Triệt nghiền ép đạo tâm vỡ vụn, tiểu công chúa tính tình cũng bị biển thủ. Hiện tại lại bị Giang Triệt cứu được tính mệnh, thiếu nữ làm sao có thể không động tâm. Nàng cũng không phải Thẩm Du. Chương 683, thúc nhỏ bàn đào. Chẳng biết lúc nào, già Lam nữ đế đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng lại nhìn tiếp chỉ định cao hơn huyết áp. A. À, trong 9 ngày. Một đạo thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ cấm địa chỗ sâu, bởi vì phẫn nộ của nàng, phương viên trăm vạn dặm đều biến thành một mảnh tử vực. Đại đế lửa giận phi thường khủng bố, tại cửu thiên bên trong phổ thông người tu luyện thường xuyên tao ngộ loại này tai bay vạ gió. Có đôi khi tại trong tông môn nằm cũng có thể bị thần tiên đấu pháp chiến đấu dư ba diệt sát. Giang Triệt. Bản đế thề phải cùng ngươi không chết không thôi. Căn bản không cần nghĩ, mình nhỏ áo bông khẳng định là bị bắt cóc, đoán chừng chờ lần sau gặp lại thời điểm. Linh Nhi nâng cao cái bụng lớn đều nói không chính xác đâu. Mà lại cái kia hỗn trướng nhân tộc không chỉ có khinh bạc Linh Nhi, thậm chí còn khinh bạc mình. Loại kia làm nàng vô cùng chán ghét nhưng lại cảm giác rợn cả tóc gáy, nàng vẻn vẹn chỉ là hồi tưởng một chút liền vô cùng buồn nôn. Bất quá còn tốt, chỉ là một đạo phân hồn thôi. Giang Triệt thành công thu hoạch nhỏ mê muội một viên. Giang Triệt, ngươi thật là hảo ngốc a, lấy tim đầu máu. Cái này chẳng phải là rất đau a? Dạ Linh Nhi tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lên Giang Triệt trước ngực lỗ máu, đau lòng nói. Tu tiên giả mặc dù có thể gãy chi tái sinh, nhưng là tâm đầu huyết loại vật này. Dính đến tiên đạo bản nguyên, lấy ra lời nói sẽ đối với tu vi tạo thành ảnh hưởng. Không thương. Giang Triệt cười ôm chầm Dạ Linh Nhi. Đương nhiên không thương, bởi vì cái này ngực lỗ máu là hắn dùng đặc hiệu huyễn hóa ra tới. Đúng rồi, Linh Nhi ta sẽ định kỳ lấy ra trong lòng của mình máu cho ngươi, hóa đá mình nhỏ tại trên thân liền có thể giải trừ hóa đá. Không muốn. Thiếu nữ kéo Giang Triệt cánh tay, hai mắt đẫm lệ. Vậy ngươi nguyện ý nhìn ta chết sao? Dạ Linh Nhi nghe vậy lập tức lắc đầu, nhìn đần độn. Xuẩn cô nương đều sắp bị Giang Triệt cho lắc lư què. Mà Giang Triệt ôm Linh Nhi, trong lòng lại bắt đầu dư vị lên mới vừa rồi cùng Già Lam nữ đế ở giữa sự tình. Không thể không nói, Già Lam nữ đế người này tính tình quá bạo, thực lực cũng là phi thường cường đại, căn bản không cầm nổi. Một cái hôn hôn, Giang Triệt bị làm chết khô 7 lần. Nếu như Giang Triệt dùng Già Linh Nhi uy hiếp nàng làm càng vượt qua sự tình, căn bản không dám tưởng tượng phải chết bao nhiêu lần. Thật sự chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Giang Triệt lại lần nữa đứng lên. Nguyên bản vì cho hắn các nữ nhân toàn bộ thay đổi tiên thể, Giang Triệt hệ thống điểm tích lũy đều nhanh thanh không. Kết quả hiện tại lại từ Già Lam nữ đế trên thân một lần nữa hao trở về. Túc chủ, Giang Triệt. Tu vi, võ thần kỳ đỉnh phong. Thể chất, không một hạt bụi chi thể, hỗn độn tiên thể, hư vô tiên thể. Điểm tích lũy, 32 ức. Không sai. Giang Triệt tu vi đạt đến võ thần kỳ đỉnh phong. Bởi vì có hư vô tiên thể tồn tại, Giang Triệt đột phá võ thần kỳ thời điểm đều không có dẫn động lôi kiếp. Tu vi của hắn tốc độ tăng lên nhanh không hợp thói thường. Bản thân tư chất liền phi thường khoa trương, hơn nữa còn có được cấp cao nhất hợp tu công pháp. Giống như Uyển Nhi những cô bé này cũng tất cả đều bị đề thăng làm tiên thể, thậm chí không ít thể chất đều là đỉnh cấp đỉnh lô thể chất. Bởi như vậy, tốc độ tu luyện không nhanh liền có quỷ. Về phần các cô gái, thực lực tự nhiên cũng đều không có rơi xuống. Thời gian đại đạo pháp tắc, cấp 10 thời gian áp súc, chật chật chật. Vì có thể làm bạn mỗi một nữ nhân, Giang Triệt cũng coi là phí sức tâm lực, không biết ngày đêm vận chuyển thời gian pháp tắc. Long cung nào đó thánh phẩm trong linh điền. Ngươi xem như tới A, chủ nhân A ngài đáp ứng cho ta tiên phẩm linh điền đâu. Một nửa bàn đào chặt cây đang nhìn gặp Giang Triệt về sau kích động lắc lắc chặt cây. Tại Giang Triệt khoa học kỹ thuật cùng hung ác lửa thúc phía dưới, cái này bàn đào chặt cây bên trên treo viên kia tiên đào cơ hồ đã nhanh sắp chín rồi. Tiên phẩm linh điền. Ta lúc nào đã đáp ứng muốn cho ngươi tiên phẩm linh điền. Giang Triệt móc móc cái mũi, một bộ vô lại bộ dáng. Tích. Túc chủ hố tiên căn nhỏ bàn đào thu hoạch được 400 vạn điểm tích lũy. Giang Triệt bây giờ vì kiếm lấy điểm tích lũy, mỗi giờ mỗi khắc đều đang cố gắng, thịt mũi cũng là thịt nha. Ngươi. Ngươi đã đáp ứng ta, ngươi cho ta tiên phẩm linh điền ta rất có thể sẽ niết bàn thành chân chính tiên dược. Cút sang một bên, đừng chậm trễ ta hái thuốc, tiểu gia ta tức giận đem ngươi trên đầu cái kia bàn đào thu hạ gửi thư không? Giang Triệt triển lộ ra đại ma vương một mặt. Rất im lặng. Tiên dược bàn đào. Thành thục về sau có thể để một người bình thường có được tiên thể. Cái này đặt ở trong 9 ngày tuyệt đối là vạn tộc tranh đoạt bảo vật siêu đẳng, dù sao toàn bộ cửu thiên tiên thể đều không có mấy cái. Có thể cái đồ chơi này tại Giang Triệt nơi này, hoàn toàn chính là gân gà. Tại Giang Triệt bên người, không phải tiên thể đều không có ý tứ nói mình là Giang Triệt nữ nhân. Được rồi. Nhìn ngươi như thế. Giang Triệt thở dài một tiếng. Sau đó từ hệ thống bên trong bỏ ra một ức điểm tích lũy mua 1 mét vuông tiên phẩm linh điền. Sau đó vứt xuống trong dược điền. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, cái này gốc nhỏ bàn đào liền từ nguyên bản thánh phẩm linh điền bên trên bật đi ra, sau đó trực tiếp cắm rễ tại cái này một khối nhỏ tiên thổ bên trong. Nói thật, 1 mét vuông tiên phẩm linh điền, đối với nó thật sự mà nói là quá nhỏ, liền giống với để cho người ta ở 3 mét vuông phòng cho thuê đồng dạng. Có thể vậy liền coi là lại nhỏ. Hắn cũng là tiên thổ A. A sảng khoái A, đây là tiên thổ cảm giác sao? Không thể tin được. Có tiên thổ tưới nhường, cái này một viên bàn đào chặt cây thậm chí cũng bắt đầu chậm chạp mọc rễ. Chủ nhân. Ta có. Nhỏ bàn đào đột nhiên ngạc nhiên mở miệng. Có rồi. Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Cũng may mắn nơi này không có những người khác, bằng không thì cao thấp cho hắn an cái đồ biến thái mũ. Hắn cũng không phải Vương Hi Chi, hắn không có ăn vào gỗ sâu ba phân thư pháp bản lĩnh. Không phải. Ta vậy mà mọc rễ ai? Cái này tiên thổ vậy mà để cho ta mọc rễ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ta rất có thể sẽ dựng dục ra chân chính tiên dược bản nguyên, từ đó triệt để lột xác thành một gốc chân chính tiên dược bàn đào cây. Giang Triệt liếc qua cái này nhỏ bàn đào, lắc lư, tiếp lấy lắc lư. Chủ nhân ta nói chính là thật a, nhưng là cái này tiên thổ quá nhỏ, ta mới mọc ra căn mở rộng không ra, ngài lại cho ta mở rộng điểm diện tích. Cút! Được tiện nghi còn khoe mẽ. Có tiên thổ sao? Hàng năm đều muốn cho ta kết một viên bàn đào, bằng không thì ta liền đem ngươi loại đến hầm cầu bên trong. Một năm kết một gốc. Con mẹ nó ngươi đang suy nghĩ cái rắm ăn đâu. Chủ nhân ngài đừng nói giỡn, khỏi phải nói ta chính là một cái không có tiên dược bản nguyên chặt cây, liền xem như bản thổ, hắn cắm rễ tại tiên phẩm trong linh điền cũng không thể một năm kết xuất quả. Không có việc gì, ta có biện pháp để ngươi kết quả. Giang Triệt thanh âm thâm trầm, để nó nghe rùng mình. Ngươi yên tâm, ta chỗ này có biện pháp, có thể để ngươi một năm kết xuất một viên quả, thậm chí một tháng kết xuất một viên tiên đào. Chương 684, đào yêu hóa hình. Giang Triệt tê cả da đầu. Nhỏ bàn đào tê. Giang Triệt nói đây là tiếng người sao? Một tháng kết một viên quả, ngươi nha cho ta dùng thánh thủy vung trồng cũng không có khả năng bộ dạng như thế nhanh nha. Nhưng là gia hỏa này thần thông quảng đại, nói không chừng thật đúng là có biện pháp làm được cũng nói không chính xác đâu. Đi vào thế gian giới những ngày gần đây, nó xem như mở con mắt, gia hỏa này nữ nhân cơ hồ toàn bộ đều là tiên thể. Mặc dù nó bản thể chỉ là một gốc tiên dược bàn đào, nhưng lại cũng là biết tiên thể hàm kim lượng, cái này thế gian giới không có khả năng đột nhiên thêm ra nhiều như vậy tiên thể, chỉ có một khả năng. Đó chính là Giang Triệt làm ra. Một cái có thể làm cho người bình thường có được tiên thể, loại thủ đoạn này. Ai dám nghĩ? Ngươi! Ngươi thật có thể để cho ta một tháng kết xuất một viên bàn đào sao? Nó đã hiểu, Giang Triệt đây là tại quanh co lòng vòng muốn trợ giúp nó hoàn thành thuế biến. Giang Triệt đều cho mình tiên thổ, khẳng định đã chuẩn bị xong trợ giúp mình niết bàn lột xác thành chân chính tiên dược. Hắn trên miệng nói một tháng kết một viên bàn đào, khẳng định là nói ngoa. Nói bóng gió vẫn là muốn trợ giúp mình trở thành tiên dược. Nghe bàn đào tiếng lòng Giang Triệt người đều tê, gia hỏa này tâm tư làm sao như thế mật. Bất quá hắn xác thực nghĩ tới để cái này gốc bàn đào trưởng thành là tiên dược. Dù sao cửa nhà trồng lên một gốc tiên dược vẫn là thật không tệ, để hắn nhiều giao điểm quả, mặc dù trong nhà không thiếu tiên thể nhưng là có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.